lộ ra tà mị cười một tiếng. Năm đó lưu ngươi một mạng là bởi vì phát giác được trong cơ thể ngươi huyết mạch là Giang thị nhất tộc huyết mạch bên trong nồng nặc nhất người, thậm chí có phản tội dấu vết. Động xương trường thương một nắm, hướng về phía trước một quyển. Rầm rầm rầm. Động xương phía trước không khí bị trực tiếp nghiền ép nổ tung, hư vô cũng giống như vỡ vụn. Hiển nhiên nơi này không gian không bằng Tiêu Viêm nguyên bản chỗ thần hy thế giới. Không gian cường độ cũng không cao, cho nên hư vô đều bị nghiền nát, hình thành vô hình phong bạo, vặn vẹo lên vọt tới Giang An. Giang An hét lớn một tiếng, trong cơ thể tất cả nguyên khí cùng linh hồn đều giống như thiêu đốt sôi trào, tốc độ càng là đề cao mấy lần không thôi. Bành bành bành, hai người tại giữa không trung giao chiến mấy trăm hiệp, mỗi một lần Giang An thân thể đều sẽ chấn động oanh minh, có không ít địa phương xuất hiện vỡ tan, nhưng rất nhanh liền sẽ lần nữa khôi phục. Dù sao hắn cùng cái này linh thụ hoàn toàn dung hợp, mà cây cối sinh cơ vốn là cường đại khủng bố. Kể từ đó, cho dù là thụ thương, Giang An vẫn như cũ có thể bảo trì cường thịnh trạng thái, lấy ngũ tinh đấu thần đỉnh phong thực lực, cùng cái này lục tinh đấu thần sơ kỳ động xương một trận chiến, thế mà trong khoảng thời gian ngắn, thế lực ngang nhau. Rung động dữ dội lần nữa truyền vang, động xương tay cầm trường thương, ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, Giang gia dòng dõi. Hoàn toàn chính xác có mấy phần huyết tính, Giang thị nhất tộc từng tại thần hy thế giới, cũng là cực kỳ nổi tiếng, tổ tiên của ngươi, nếu không phải phản bội bản tộc, cũng sẽ không bị giam giữ tại cái này vứt bỏ thương mang trong thế giới. Động xương hai mắt lộ ra tinh mang, dày đặc mở miệng, cả người hóa thành một đạo trường hồng, nháy mắt xuất hiện tại Giang An trước mặt. Manh, giữa hai người hư không vỡ nát, cường đại lực trùng kích quét ngang bốn phía, nhấc lên oanh minh cuốn lên bát phương. Giang An thần sắc âm trầm, không nói lời nào, hiển nhiên động xương nói tới đối với hắn mà nói đều là gia tộc bí mật, nó thân không do dự, tiếp tục xung phong, bộ dáng điên cuồng, khí tức điên cuồng, linh hồn cũng lâm vào điên cuồng. Tiêu Viêm đứng tại số bên ngoài trăm trượng, lôi hải tại thân thể của hắn bốn phía, năng lượng sóng xung kích cũng chỉ là để Tiêu Viêm tóc có chút gợi lên, Tiêu Viêm hai mắt lấp lóe, cũng không có vào lúc này đi động động xương trong cơ thể bất diệt chi hỏa, đương nhiên, hắn cũng chưa nghe theo lôi cơ lời nói. Đi hướng lôi cơ bên người. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Viêm sẽ không lựa chọn đi lôi cơ phương pháp. Dù sao lòng người hiểm ác, mà lại lôi cơ nói tới tà tôn, cũng là để Tiêu Viêm không hiểu. Hắn chỉ biết tôn thượng. Về phần tà tôn, trước đó nghe qua xưng hô này, bây giờ lại lần nữa nghe được, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Cho nên trừ phi là thật không còn cách nào khác, Tiêu Viêm sẽ không mạo hiểm. Một cái không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Tiêu Viêm bình tĩnh đứng ở đằng xa, hắn không thể ngồi yên không lý đến, trong ánh mắt vòng ánh sáng lại lần nữa lưu chuyển, Tiêu Viêm dự định lần nữa thi triển diệu băng, có thể trợ giúp Giang An khống chế lại năm hơi thời gian, cái kia cũng vô cùng tốt. Chẳng qua diệu băng Tiêu Viêm không có cách nào chỉ định, cho nên một khi thi triển, Giang An cũng sẽ diệu băng khống chế, mà lại lâm vào thời gian càng dài, nhưng nếu có ý thức nhắm mắt lại, có lẽ có thể giảm bớt diệu băng khống chế. Cho nên tại thời khắc này, Tiêu Viêm trực tiếp dùng linh hồn truyền âm, báo cho Giang An, để hắn tại ba hơi thời điểm hai mắt nhắm lại, mà Giang An được chứng kiến Tiêu Viêm chiêu số, cho nên không có bất kỳ cái gì chần chờ. Diệu băng. Tiêu Viêm trong đôi mắt bạch diễm lại lần nữa thi triển đến cực hạn, khi động xương đột nhiên vừa quay đầu, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chính là lại lần nữa bị Tiêu Viêm diệu băng khống chế. Cùng lúc đó, bất diệt chi hỏa đã tại động xương trong cơ thể khuếch tán, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, chính là khối động động xương trong cơ thể mấy trăm vạn nguyên khí sao trời. Nhưng bất diệt chi hỏa lại không thể tạo thành tính thực chất tổn thương, chỉ có thể để động xương trong cơ thể nguyên khí xói mòn tốc độ tăng tốc mà thôi. Cái này mấy tức thời gian, Tiêu Viêm thân hình hóa thành tàn ảnh, nắm đấm bên trong có ngưng tụ trăm đạo không sợ hỏa liên, bây giờ lực lượng cơ thể có thể trên phạm vi lớn tăng cường, có thể tiếp nhận hỏa liên số lượng càng nhiều, từ đó không sợ hỏa quyền cũng đem càng cường đại hơn. Manh. Tiêu Viêm năm ngón tay co vào, mấy trăm hỏa liên trong tay hắn đổ tung, hỏa diễm từ Tiêu Viêm khe hở bên trong bạo dũng mà ra, nhưng mà Tiêu Viêm tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một cái biển lửa càng quét mà lên. Không có bất kỳ cái gì sai lầm đập âm âm tại động xương mặt phía trên, về phần Giang An, thật sự là hắn nhắm mắt lại, nhưng vẫn như cũ vô dụng, bởi vì bạch diễm không chỉ có xuyên thấu thể xác, còn xuyên thấu linh hồn, một quyền này xuống dưới, động xương toàn bộ thân hình lập tức bắn ngược. Diện mục cũng là vặn vẹo ở giữa, phun ra một ngụm lớn máu tươi, đầu tóc rối bời, trùng điệp tiến đụng vào vách đá ở trong. Chẳng qua Tiêu Viêm mình,

nhưng một quyền này vung ra đồng thời, cái này phong ấn nơi trọng yếu lôi đình cùng nhau, tại cái này một cái chớp mắt toàn bộ nổ vang, ầm ầm quanh quẩn âm thanh, càn quét bốn phía, làm cho Động Xương cũng là tâm thần dập dần, hai người nắm đấm các loại nửa tức, mà cái này nửa tức ở giữa chính là hai cổ lực lượng giằng co, đây là Tiêu Viêm trước mắt mà nói, duy nhất có khả năng bằng vào một mình lực lượng cùng cái này Động Xương đối kháng thủ đoạn. Chẳng qua hiển nhiên, Tiêu Viêm xem thường trăm vạn nguyên khí sao trời lực lượng, chỉ có một hơi, Tiêu Viêm chỉ đối kháng một hơi. Về sau tất cả lực lượng hướng hắn trút xuống, Tiêu Viêm thân hình lập tức bắn ngược mà ra, càng là liên phun mấy cái máu tươi. Chẳng qua tại bắn ngược trước đó, Tiêu Viêm bắt lấy Giang An, phi nhanh lui lại. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, bất diệt chi hỏa tại Động Xương trong cơ thể sao động, mặc dù không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng là đủ để Động Xương giật mình. Đồng thời vẫn giấu kín tại Tiêu Viêm trong cửa tay áo ông độc, cũng là thẳng đến Động Xương. Động Xương lập tức cảm thấy nguyên khí biển trôi qua, còn có kia thiêu đốt đau đớn truyền vào tinh thần của hắn, Động Xương thân hình không khỏi dừng lại, càng là tại cái này một cái chớp mắt, một cổ cảm giác nguy cơ nháy mắt tràn ngập. Động Xương vừa quay đầu, càng là trình tự đưa tay chỉ hướng bên cạnh hư vô, tại kia hư vô chỗ nổi lên tầng tầng gần sóng, trong đó, ông độc thân ảnh không thể không hiển lộ ra, nhưng ở Động Xương một chỉ còn chưa rơi xuống nháy mắt, cái này ông độc chính là nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ông, Động Xương mắt sáng lên, nhìn xem rút lui Tiêu Viêm, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Phong thần cửu thiên trận, Động Xương khoát tay, năm ngón tay tại nắm vào trong hư không một cái, bàn bạc nguyên khí từ nó trong cơ thể khuếch tán mà ra, phảng phất đang cái này một cái chớp mắt, bốn phía đều là bị hắn nguyên khí nơi bao bọc. Mà lại theo hắn lời nói truyền ra, tự như toàn bộ hạch tâm đều xuất hiện một loại nói không ra biến hóa, nhưng Tiêu Viêm lại là cảm thụ chuẩn xác. Phong thần, phong nhanh, phong nguyên khí, Động Xương ánh mắt ngưng lại, chính là nhìn thấy Tiêu Viêm rút lui tốc độ bỗng nhiên chậm lại, dường như mảnh không gian này hoàn toàn thuộc về Động Xương. Cùng lúc đó, Giang An vốn có thể dựa vào linh thụ bàn bạc sinh mệnh lực cấp tốc khôi phục thương thế, cũng là tại thời khắc này phạm vi lớn xé rách chuyển biến xấu, không cách nào khôi phục. Tiêu Viêm cũng là rõ ràng cảm thấy mất đi hết thải lực lượng, càng là đối với hết thải đồ vật phản phất đều chém cắt đứt liên lạc, duy chỉ có tử thần hư linh tháp, nhưng chỉ thế thôi, trong cơ thể nguyên khí đều giống như không lưu loát không cách nào vận chuyển. Chỉ cần nguyên khí đủ cường đại, chỉ cần dùng nguyên khí giao phó ý chí, liền có thể làm được thuộc về ta nguyên khí phía dưới một vùng không gian bên trong, có thể hạn chế hết thảy, bao quát đánh vỡ quy tắc, Giang An đắng chát mở miệng. Động Xương thu về bàn tay, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, bước ra một bước, thẳng đến Tiêu Viêm, mà đến, nhất thời, một cổ mãnh liệt tử vong nguy cơ lập tức đem Tiêu Viêm bao phủ. Tiêu Viêm hai mắt thu nhỏ lại, trong mắt cũng là hiện lên một vòng hàn quang, đối phương tự cho là có thể phong ấn lại hết thảy, nhưng tử thần hư linh tháp lại là hắn không phong được. Chẳng qua đúng lúc này, Tiêu Phong huynh, Giang An cảm tạ ngươi giúp đỡ chi ân, nếu ta chết, sau khi ngưng tụ ra linh thụ áo giáp, ngươi có thể lấy đi, đây là ta đưa ngươi chi vật, Giang An bỗng nhiên mở miệng, thân hình hắn bỗng nhiên khẽ động cùng Tiêu Viêm trao đổi vị trí, sau đó liền âm vang ở giữa, linh hồn thiêu đốt, cùng một chỗ thiêu đốt còn có hắn đại thụ kia hư ảnh. Động Xương, cho dù chết, ta Giang An cũng phải dùng tự bạo để ngươi trả giá đắt, Giang An hai mắt điên cuồng, hắn thình lình lựa chọn tự bạo, đẩy ra Tiêu Viêm về sau, Giang An toàn thân bỗng nhiên trở thành ánh sáng chói mắt. Quang mang kia một nháy mắt chiếu rọi không gian này bên trong mỗi một tấc hắc ám. Tia sáng cũng là tại cái này một cái chớp mắt, bao phủ thần sắc âm trầm Động Xương. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh nhất lên vô tận hồi âm, cuốn lên lấy Giang An vỡ vụn thân thể cùng khí tức tử vong, khiến cho Tiêu Viêm thân hình đảo ngược, trực tiếp chui vào lôi cơ chỗ kia phiến tím đen lôi hải ở trong. Tà Tôn, người rút cuộc tới, ta không có ác ý, ta dù không phải người dưới trướng, nhưng đã từng vì ngươi chiến đấu qua. Thanh âm không ngừng quanh quẩn, Giang An thân thể chia năm xẻ bảy, hình thành to lớn lực lượng hủy diệt, xen lẫn nó linh thụ bàn bạc sinh cơ hướng phía bốn phía càn quét. Giang An, bỏ mình. Chỗ cốt lõi, lượng lớn đá vụn tróc ra, nếu không phải nơi này có cấm chế phong ấn tồn tại, chỉ sợ nơi này một cái chớp mắt liền sẽ bị Giang An từ nổ tung thành phế tích. Tiêu Viêm thân ở tím đen trong biển lôi, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem phát sinh ở trước mặt một màn. Khuôn bác, tử vong. Giang An, tử vong. Về phần ổ đồ nơi đó, Động Xương có thể đến, chắc hẳn cũng là thiêu đốt nó phân thân lực lượng mới đem kêu gọi mà tới. Thực lực sai biệt quá đại, Giang An cùng Khuông Bác lần lượt chiến tử, tình huống bây giờ rất tồi tệ, hoặc là dùng tử thần hư linh tháp, hoặc là dùng cái bóng, nhưng ta có thể cảm giác được, như vậy chênh lệch, cứng rắn giết, chỉ sợ đối ta tự thân thọ nguyên cũng sẽ tiêu hao cự đại, lại không chỉ là tiêu hao thọ nguyên đơn giản như vậy. Tiêu Viêm hai mắt lóe lên, trong lòng phân tích bây giờ đối sách. Chẳng qua lúc này, bên tai lại lần nữa truyền đến Lôi Cơ thanh âm. Tà Tôn, ta cũng vô ác ý, dưới mắt không phải nhiều lời lúc, Tà Tôn xin ngài giúp ta kéo dài thời gian, chỉ cần ta có thể bức ra đạo thứ nhất phong châm, ta liền có thể ra tay giúp ngươi. Chỉ cần ta bức ra cái thứ nhất châm, giết người này tùy tiện mà nâng, mà lại ta còn có thể cho ngươi một trận tạo hóa, ta có thể cảm giác được, ngài đồng dạng sở tu Lôi Đình. Vì có thể để cho ngài kéo dài, ta trước đưa ngươi một sợi thuộc về đạo của ta Lôi. Cái này hư nhược thiến âm thanh tại Tiêu Viêm tâm thần quanh quẩn, Tiêu Viêm lập tức cảm giác được, một cổ hắn chưa hề cảm giác qua Lôi Đình chi lực, xông vào trong thân thể hắn, đánh thẳng trong cơ thể hắn Lôi Hải. Kia một cổ bành trướng cảm giác, đang tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể Lôi Hải về sau, nguyên bản chỉ có 50 trượng Lôi Hải chính là lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu bành trướng. Cùng lúc đó, còn có một cổ lực lượng ngay tại gột rửa lấy Tiêu Viêm toàn thân xương cốt huyết nhục. Tiêu Viêm thời khắc này thân xác đang không ngừng trở nên cường hãn, mà lúc này, Giang An tự bạo tiếng vang dần dần lắng lại, lượng lớn bụi mù lăn lộn bên trong, động xương âm trầm thanh âm chậm rãi truyền ra. Giang thị nhất tộc tại thần phạt chi địa nhất có một cái tộc nhân, cũng tại cái này vô tận trong thống khổ chết đi, có điều, đây cũng là ta nhân từ, lăn lộn trong bụi mù, động xương thân ảnh chậm rãi đi ra, cho đến cùng Tiêu Viêm vị trí chỗ ở chỉ có trăm trượng cách lúc, động xương lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ thình lình nhìn về phía thân ở trên Lôi Hải Tiêu Viêm. Nhìn xem Tiêu Viêm, Động Xương nhếch miệng lên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, hiện tại, đến phiên ngươi. Động Xương tóc đỏ múa, trên người áo giáp cứ việc nhiều chỗ tổn hại, khóe miệng cũng là có máu tươi tràn ra, nhưng hắn hai mắt bên trong vẫn như cũ tinh mang lấp lóe, bị nó ánh mắt nhìn chăm chăm một cái chớp mắt, trái tim có một loại bị nháy mắt dùng tay bóp thích chặt cảm giác. Ngôn ngữ thời điểm, Động Xương khoát tay chụp vào hư không, lập tức trường thương màu đỏ tại kia trong sương khói, hóa thành hồng mang. Bịch một tiếng đụng vào Động Xương trong tay, một phát bắt được về sau, Động Xương khẽ nâng bước chân, hướng phía Tiêu Viêm chỗ không nhanh không chậm đi đến. Ngươi tự hồ đối với Giang thị nhất tộc phi thường căm hận, Tiêu Viêm bình thản mở miệng, hắn bây giờ thân xác theo Lôi Hải lớn mạnh không ngừng mạnh lên, tốc độ hấp thu cũng là càng lúc càng nhanh, nhưng quỷ dị chính là người ngoài căn bản là không có cách nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Nghĩ đến hẳn là Lôi Cơ thủ đoạn, đến mức Động Xương đều rất khó coi ra Tiêu Viêm thời khắc này trạng thái. Lôi Cơ cái này một đạo thuộc về nàng đạo Lôi, không chỉ có cho Tiêu Viêm tăng lên, mà lại cũng làm cho Tiêu Viêm tạm thời có được nàng mới có Lôi Đình chi lực. Căm hận, lòng hiếu kỳ của ngươi rất mạnh, Động Xương trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, thân hình thoát một cái phía dưới, giống như chấp giật một thương hướng phía Tiêu Viêm đâm tới. Nhưng lại tại thân hình hắn vọt lên một cái chớp mắt, Tiêu Viêm hai mắt chớp động, lạnh lùng mở miệng. Nếu là ta đoán được không sai, ngươi hẳn là đắc tội một thế giới khác Giang thị nhất tộc, sau đó mới có thể bị ở đây a. Tiêu Viêm nói ra câu nói này nháy mắt, giữa không trung Động Xương thân hình bỗng nhiên thoáng hiện, dừng lại ở giữa không trung, hắn hai mắt lộ ra nồng đậm đến cực điểm sát cơ, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm. Nhìn như Động Xương bình tĩnh không khác, kỳ thực Tiêu Viêm phát hiện Động Xương hô hấp, rõ ràng muốn sao mới càng nặng một chút. Nhìn tới, ngươi là đến từ thần hy thế giới, nếu là ta đoán không sai, ngươi nên không phải tội nhân, cho nên cái này thần phạt chi địa bên trong mới tuyệt không có ngươi ghi chép. Chẳng qua không quản ngươi có đúng hay không tội nhân, lưu lạc đến tận đây, giết phân thân ta, ngươi cho dù không phải tội nhân, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết. Động Xương chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đối với Động Xương chất vấn, Tiêu Viêm không trả lời, mà là tiếp tục nhìn về phía Động Xương, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này Giang thị nhất tộc vốn không thuộc về cái này thần phạt chi địa, mà là thuộc về ta thế giới bên trong Giang gia, mà ngươi năm đó chính là bởi vì đắc tội Giang gia, mới có thể bị trục xuất đến tận đây, mà cái này Giang An chỗ Giang thị nhất tộc, thì là Giang gia chi nhánh, sau đó ngươi liền đưa ngươi trong lòng oán hận chất chứa, toàn bộ chụp tại đây chỉ là Giang gia chi nhánh trên thân. Cuối cùng cái này chi Giang thị nhất tộc trở thành ngươi con mồi, bị ngươi nuôi dịch, lại không ngừng tàn nhẫn giết chóc, cuối cùng lưu lại Giang An, để nó tại trong thống khổ bị cưu hận tra tấn. Nếu ta đoán không lầm, gia tộc của ngươi có lẽ chính là bị cái này Giang gia tiêu diệt,

Một cổ lực lượng quỷ dị từ nó trên ngón tay bộc phát ra. Động xương thân thể cũng tại cái này một cái chớp mắt thật cứng đờ. Hắn ánh mắt hoảng hốt, tại trước mắt hắn xuất hiện vốn không khả năng xuất hiện thế giới, hết thảy đều chỉ có thể trở thành mộng cảnh hình tượng. Cái gọi là Sơn Hải, kia là thế giới, nhưng lấy Tiêu Viêm lực lượng, không cách nào sáng tạo một cái thế giới, nhưng có thể sáng tạo một thế giới hư ảo, khiến Động xương tạm thời vây ở Tiêu Viêm dùng Sơn Hải nhất chỉ sáng tạo thế giới ở trong. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng xuất hiện tại hắn sáng tạo bên trong vùng thế giới này. Đây là một cái gia tộc luận võ đài. Trên đài là Động Xương, hẳn là tuổi nhỏ Động Xương. Mà Động Xương ngẩng đầu, trước mặt hắn đương nhiên đó là Tiêu Viêm. Cái này, ngươi là người phương nào? Vì sao ta ở gia tộc chưa từng thấy qua ngươi? Nhưng ta giống như nhận ra ngươi, mà lại, ta rất muốn giết ngươi. Động Xương nói, kia trong đôi mắt chính là sát ý tăng vọt. Tiêu Viêm nhìn xem Động Xương, sắc mặt bình thản. Động Xương nói xong, bước chân một bước, hướng phía Tiêu Viêm một chưởng bổ tới, mà Tiêu Viêm cũng là khẽ vươn tay, bịch một tiếng, đấm ra một quyền, liền đem Động Xương trực tiếp đánh bay, thân hình rơi vào luận võ đài bên ngoài. Trong miệng thốt ra ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Đây là Tiêu Viêm sáng tạo huyễn cảnh, trong hiện thực, hai người đối lập, chẳng qua, đều từ từ nhắm hai mắt, nhưng Động Xương giờ phút này thân thể rung lên, khóe miệng đúng là tràn ra máu tươi. Tựa như ảo cảnh tổn thương, hóa thành thực chất, xuất hiện tại hiện thực ở trong, mà đây là Tiêu Viêm sáng tạo tạo nên thế giới. Tại cái này Sơn Hải thế giới bên trong, Tiêu Viêm có thể muốn làm gì, thì làm. Ngươi có biết, bị diệt toàn tộc, lưu ngươi sống một mình là cái gì cảm thụ? Tiêu Viêm đứng lặng, nhìn xem Động Xương, ánh mắt của hắn bình thản, nhưng là quanh mình đã đốt thành một cái biển lửa, vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Động Xương ánh mắt co lại nhanh chóng, sau đó trước mặt hắn xuất hiện hắn cha cùng nương, tại trong ngọn lửa tiếng kêu thảm thiết đau đớn biến thành tro tàn, Động Xương đôi mắt run rẩy, chính là phát ra điên cuồng gào thét. Trong hiện thực, Động Xương oa một tiếng, lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau đó, tỷ tỷ của hắn, ca ca của hắn, liên tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó bị đốt thành tro bụi. Đây là một tòa thành lớn, nguyên bản thành thị phồn hoa, nhưng trong khoảnh khắc, hóa thành một vùng phế tích tro tàn. Chỉ còn lại Tiêu Viêm cùng Động Xương. Động Xương gào thét, ánh mắt lộ ra run rẩy, hắn hướng Tiêu Viêm cầu xin tha thứ, mà Tiêu Viêm gật đầu, tuyệt không giết hắn. Ta lưu lại ngươi, bởi vì ngươi có giá trị, nhưng có lẽ không có giá trị ngày đó, ta liền sẽ giết chết ngươi. Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng. Trên thực tế, Tiêu Viêm đem Giang An cùng Động Xương ở giữa tồn tại thù hận, lấy đảo ngược phương thức, hiện ra tại Động Xương trước mặt. Động Xương tàn sát thần phạt chi địa Giang thị nhất tộc. Mà Giang thị nhất tộc từng vì hắn trả giá tình báo, cuối cùng đổi lấy hủy diệt, hắn lãnh huyết, để Giang An mỗi giờ mỗi khắc muốn báo thù. Tấm lòng kia tình cùng đau khổ, cũng như hủy diệt không sợ chiến đội, cũng như Tiêu Viêm xem như thân nhân mình một loại đồng bạn. Cho nên tại hắn sáng tạo thế giới bên trong, hắn cũng phải để Động Xương biết, cảm giác như vậy là bực nào đau khổ, muốn để hắn tự mình nếm thử, vô luận hắn trả giá bao nhiêu, kết quả là cũng giống vậy thất bại. Thế giới bên trong nhoáng một cái chính là qua ngàn năm, Động Xương giết chóc vô số, giống như chiến thần, nhưng hắn vô luận giết chết bao nhiêu người, trong lòng chỉ có một thân ảnh, đó chính là diệt hắn toàn tộc Tiêu Viêm. Tại hắn nghĩ thời điểm, Tiêu Viêm xuất hiện, hắn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị muốn giết chết Tiêu Viêm, nhưng tất cả thủ đoạn, Tiêu Viêm chỉ cần phất tay, liền có thể toàn bộ xóa đi. Một chưởng vỗ dưới, Động Xương trùng điệp quẳng xuống đất, thất xảo chảy máu, bộ dáng chật vật, nhưng lại không cam lòng. Trên mặt tràn ngập điên cuồng, không cam lòng cùng thù hận, nhưng Tiêu Viêm nhìn xem khuôn mặt này thời điểm, lại như là nhìn thấy, đã vì phục gia tộc núi thù tự bạo bỏ mình Giang An. Hắn đã từng như thế, ai có thể cảm nhận được cuối cùng Giang An là bực nào đau đớn. Ngươi nghĩ báo thù, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem nằm rạp trên mặt đất Động Xương, bình thản nói. Động Xương năm ngón tay tại mặt đất hung hăng nắm chặt, móng tay tại mặt đất lưu lại năm đạo vết máu, sau đó đột nhiên đứng dậy. Dường như biết được mình không có sức chống cự, trong cơ thể nguyên khí chính là điên cuồng trào ra ngoài. Nhìn ra được Động Xương sốt ruột, hắn bộ dáng như vậy là muốn tự bạo. Kia đầy mắt điên cuồng giờ phút này cũng giống cực Giang An. Tại Tiêu Viêm thế giới bên trong, hắn trở thành Động Xương, mà Động Xương trở thành Giang An, hắn chính là muốn làm cái này ác nhân, dùng cái này đến lấy bạo chế bạo. Manh! Động Xương thân thể nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời cặn bã. Lực lượng cường đại xung kích hướng phía bốn phía càn quét, chẳng qua lực lượng như vậy, Tiêu Viêm chỉ là tay áo vung lên, nháy mắt chính là cát bụi trở về với cát bụi. Hết thảy khôi phục bình tĩnh, mà Động Xương Tuyệt không chết đi như thế, hắn hồn vẫn như cũ, vẫn còn, nhìn xem Tự Bạo cũng không có thương tổn cùng Tiêu Viêm chút nào Động Xương. Linh hồn phát ra không cam lòng gào thét, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem Động Xương linh hồn, khoát tay, một cổ lực lượng vô hình giống như là một cái đại thủ, đem Động Xương linh hồn nắm chặt, sau đó bịch một tiếng, Động Xương linh hồn cũng hóa thành vỡ nát. Hết thảy bình tĩnh về sau, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là hơi hòa hoãn, lẩm bẩm nói, vô luận Giang An có hay không lợi dụng ta chi tâm, nhưng cuối cùng, hành vi của hắn ta cũng không ghét. Huyễn cảnh như vậy kết thúc, Động Xương giờ phút này miệng lớn nôn ra máu, nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt phía trên sớm đã che kín tơ máu, Tiêu Viêm sao Động Xương sớm hơn tỉnh lại, cho nên thân hình đã thối lui đến số bên ngoài trăm trượng. Mà Động Xương thân thể cùng linh hồn đều nhận trọng thương, không có trải qua bất luận cái gì chiến đấu, nhưng Tiêu Viêm sơn hải nhất chỉ, tương đương với cho Động Xương một đoạn không có khả năng tồn tại, nhưng lại xuất hiện tại đầu óc hắn linh hồn bao quát thân thể đều biết ký ức. Tại trong trí nhớ, Tiêu Viêm diệt hắn toàn tộc, thậm chí lưu hắn một mạng, cuối cùng Tự Bạo báo thù không có kết quả. Dường như đây hết thảy xem ra là hắn cho Giang An thu xếp, nhưng giờ phút này cũng thay đổi thành trí nhớ của hắn. Khụ khụ, ha ha, ta thật đối ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, thủ đoạn như thế, chỉ sợ cho dù là thần hy thế giới bên trong linh năng giới, cũng là quả quyết khó mà làm được. Động Xương điên cuồng cười to, một búng máu phun ra, trong mắt sát ý dần dần dày. Động Xương chậm rãi đứng người lên, trường thương màu đỏ lại lần nữa từ đằng xa bay tới, lướt vào trong tay của hắn, không có chút gì do dự, cũng mặc kệ thương thế bên trong cơ thể, thẳng đến Tiêu Viêm. Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng ta hiện tại càng muốn đem hơn ngươi biến thành một cổ thi thể. Động Xương gầm thét một tiếng, thân hình hóa thành trường hồng. Tiêu Viêm không có lựa chọn xuất thủ lần nữa, bởi vì Tiêu Viêm biết dù vậy cũng vô pháp đền bù mình cùng Động Xương ở giữa thực lực sai biệt. Cho dù có lục dục lực lượng gia trì, kia chênh lệch vẫn như cũ quá lớn, căn bản là bất luận cái gì đều không thể nghi bổ khe rãnh. Chẳng qua Tiêu Viêm làm tốt tốc độ cao nhất thoát đi chuẩn bị. Tại đường đi phía trên, Tiêu Viêm đem kim tuyến giết bố trí mà ra, nhưng Tiêu Viêm không dám hứa chắc có thể thành công. Lấy Động Xương thực lực, hắn có lẽ có thể nhìn rõ đến. Cho nên Tiêu Viêm cũng chỉ có thể liều mạng vừa trốn, như thực sự không được, chỉ có thể vận dụng cái bóng lực lượng. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không biết, cái bóng phải chăng lại có thể địch qua Động Xương. Đây đều là ẩn số, Tiêu Viêm không dám đi cược, cho nên lựa chọn thoát đi. Mà lúc này Động Xương truy kích thời điểm, bỗng nhiên hai mắt của hắn cũng là có chút co rụt lại, nhìn thoáng qua thối lui đến số bên ngoài trăm trượng Tiêu Viêm, tại ở xa, tím đen trong lôi hải. Tiêu Viêm bên cạnh xuất hiện ngồi xếp bằng lôi cơ dường như có thể tại trong biển lôi khẽ động, điều này cũng làm cho đang muốn truy kích Động Xương bước chân dừng lại, ngưng thần nhìn sang lúc, hắn một chút chính là nhìn thấy lôi cơ mi tâm chỗ kim sắc cương châm, đã bị buộc ra hơn phân nửa. Thấy cảnh này nháy mắt, Động Xương đột nhiên trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ đồng thời, hắn thu hồi hết thảy trêu đùa chi tâm, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, lập tức thân thể như điện chớp hướng phía Tiêu Viêm chạy thẳng tới. Tại lúc nào tới lâm bên trong, hắn lại lần nữa ném ra trong tay trường thương màu đỏ, nhất thời chính là lấy tốc độ không thể nào hình dung bỗng nhiên tới gần, đâm ra một thương. Ầm ầm, mũi thương bỗng nhiên tại Tiêu Viêm mấy trượng khoảng cách trước đình trệ, cuối cùng lại hướng về phía trước đâm vào nửa trượng, nhưng cái này nửa trượng về sau chính là không cách nào lại đâm vào nửa phần. Động Xương sắc mặt âm trầm, trong mắt càng là có một vệt kinh hoàng ý tứ. Hắn nhìn thấy Tiêu Viêm bên cạnh ngồi xếp bằng lôi cơ, chỗ mi tâm kim sắc cương châm chính đang run rẩy ra bên ngoài rời khỏi, nhìn nó bộ dáng, hẳn là muốn không được nhiều liền có thể hoàn toàn từ nó chỗ mi tâm rời khỏi. Đáng chết, như thế nào như thế, cái này trọng phạm lôi cơ, nên đang ngủ say, không có khả năng thức tỉnh mới là, chẳng qua coi như thức tỉnh cũng không sao. Cái này trọng phạm lôi cơ phong ấn vô số tuế nguyệt, trong cơ thể không có chút nào nguyên khí tồn tại, muốn khôi phục, tại tài nguyên thiếu thốn thần phạt chi địa, cũng là muốn tốn hao hồi lâu. Động Xương hừ lạnh bên trong thu hồi trường thương, lui ra phía sau mấy bước, thủ ấn cấp tốc biến ảo. Năm đó trọng phạm phong ấn cấm chế thuật, lưu lại một đạo lần phong cấm chế, cái này ấn quyết chính là mỗi một sứ giả đều muốn học tập, vốn cho rằng không có cơ hội sử dụng, không nghĩ tới ta Động Xương có thể thi triển này cấm chế thuật. Động Xương cười lạnh, thủ ấn không ngừng khôi phục, trong nháy mắt tuôn ra nguyên khí hóa thành một cái hình tròn đường vân cấm chế, chậm rãi hiển hiện ở giữa không trung. Giờ phút này hắn càng là cắn chắc lưỡi, phun ra một ngụm lớn máu tươi, kia máu tươi vẩy ra, làm cho cái này đường vân cấm chế phía trên tản mát ra càng thêm chói mắt huyết mang. Cùng lúc đó, tại viêm hà tinh trên không xuất hiện một cái cùng động xương trước mặt ngưng tụ ra phong ấn cấm chế thuật giống nhau như đúc, nhưng cái này phong ấn cấm chế thuật lại là đem toàn bộ viêm hà tinh bao phủ ở bên trong. Đây là thần phạt liên minh trấn thủ nơi đây, mỗi một sứ giả đều muốn học được cấm chế thuật, này thuật chỉ có một cái tác dụng, chính mới dẫn động thần phạt liên minh bố trí ở đây thần phạt đại trận. Trận này tràn ngập tại thần phạt chi địa mỗi một cái góc, cho dù là thần phạt chi địa chỗ sâu, cũng vẹn vẹn chỉ có một chút địa phương không cách nào bao trùm. Nhưng toàn bộ thần phạt chi địa có chín thành đều bị trận pháp này, nơi bao bọc. Trận này rất nhiều công hiệu, căn cứ sứ giả quyền lực khác biệt, có thể điều khiển trận này lực lượng cũng khác biệt, động xương nơi này hạn quyền không nhiều. Hắn cũng chỉ là có thể phát huy ra cơ bản nhất gia cố phong ấn cấm chế lực lượng. Theo viêm hà tinh bên ngoài trận pháp xuất hiện, viêm hà tinh nội bộ phong ấn trong cấm chế, động xương cười gằn loay hoay trước mặt phong ấn cấm chế. Trận pháp này lập tức thẳng đến tiêu viêm, mà đến, tại tiêu viêm trước mặt chạm đến cấm chế một cái chớp mắt, chính là truyền ra oanh minh. Tại kia oanh minh bên trong, lôi cơ ngọc trạch thân thể đình chỉ run rẩy, nó mi tâm rời khỏi hơn phân nửa kim sắc cương châm, cũng là tỉnh lại, dường như đạt được gia cố về sau, không còn buông lỏng, đồng thời một lần nữa chậm rãi đâm vào lôi cơ mi tâm chỗ sâu. Lúc này, tiêu viêm bốn phía lôi cơ bảo hộ hắn phạm vi bên trong, cũng theo kim sắc cương châm một lần nữa đâm vào. Bây giờ chỉ còn lại một trượng, nhất định phải tại lôi cơ bên cạnh mới được. Động xương nụ cười âm trầm, lần này ra ngoài đối với hắn mà nói, không có cái gì nguy cơ, đơn giản nhiều nhất liền tổn thất một đạo phân thân, nhưng cùng sắp đến tay công lao so sánh, cái này đều tính không được cái gì. Huống hồ hắn cũng không phải là không có thu hoạch, nhất là hắn thấy, tiêu viêm trên thân rất nhiều thủ đoạn cùng bảo vật, cũng làm cho hắn có chút tâm động, đã xem như tự thân chi vật. Tiêu viêm nhìn xem bốn phía phòng hộ đang nhanh chóng giảm bớt, sợ là không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn biến mất, bước ngoặt nguy hiểm. Tiêu viêm đã làm tốt thoát đi chuẩn bị, nhưng có thể chạy đi tỷ lệ không đến một thành, coi như thoát đi, cũng trốn không thoát cái này viêm hà tinh. Đến lúc đó cũng là vừa chết, thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, tiêu viêm chiêu số lộ ra càng là châu chấu đá xe. Trạm lão, có phương pháp gì không phá vỡ người này phong ấn? Nếu có, liền mau nói cho ta biết. Bằng không mà nói liền thật muốn cùng một cái lục tinh đấu thần liều mạng. Tiêu viêm kích động mở miệng. Trong lúc nói chuyện, lập tức chính là có một cổ tin tức truyền vào tiêu viêm trong óc. Tiêu viêm trong mắt lập tức nổi lên một vòng tinh mang, ngầm đồng ý một lát, không có trì hoãn chút nào, chính là phun trào toàn thân mình nguyên khí đều mà ra. Song chưởng bên trên hóa thành kim sắc, giống như một đôi tơ vàng găng tay. Sau đó tiêu viêm bỗng nhiên tới gần lôi cơ, không có một tia quần áo lôi cơ. Tiêu viêm tuyệt không nhìn nhiều, ánh mắt thì là hết sức chăm chú đặt ở lôi cơ chỗ mi tâm kim sắc cương châm bên trên. Sau đó tại động xương nhìn chăm chú, tiêu viêm hai tay nắm chặt lôi cơ mi tâm bên trên cương châm, trong miệng nói thầm mấy câu, chính là dùng sức về sau vừa gãy. Động xương một giây trước ánh mắt còn mang theo mỉa mai, lập tức một giây, tiêu viêm lại thật đem lôi cơ mi tâm cương châm rút ra thời điểm, tâm hắn như sấm kích, ầm vang một tiếng, lôi cơ hai mắt tại cái này một sát na bỗng nhiên mở ra. Lại tại cái này một cái chớp mắt, đôi mắt đẹp của nàng bên trong tinh quang lấp lóe, tiếng sấm dường như cũng là theo nàng mở ra hai mắt cùng nhau nổ vang. Một màn này không chỉ có để động xương sửng sốt, tiêu viêm cũng đều hít sâu một hơi, hắn cũng không nghĩ tới mình vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền làm được. Đây là trạm lão giao cho hắn bài trừ cấm chế chi pháp, hiển nhiên tại trạm lão dạy cho tiêu viêm bài trừ chi pháp hiệu quả đúng là như thế lạ thường. Lôi cơ cũng là nao nao về sau, trong đôi mắt lôi mang lấp lóe, một cổ khí tức kinh khủng thình lình từ nó trên thân bộc phát ra. Nay khí tức bạo phát xuống, lôi cơ ngọc trạch cánh tay chậm rãi nâng lên, sau đó lăng không đối động xương một điểm, điểm này nháy mắt, động xương sắc mặt biến đổi lớn. Trong thần sắc là không cách nào hình dung sợ hãi, thân hình không chút, do dự về sau bắn ngược. Cái này sao có thể, kia là phong châm, trừ bỏ bị người phong ấn bên ngoài. Những người khác một khi chạm đến liền sẽ hồn phi phách tán phong châm, kia là trọng phạm lôi cơ trong cơ thể bị bất hủ cường giả tự mình bày ra phong châm A. Cái này tuyệt không có khả năng này, động xương thần sắc trước nay chưa từng có biến đổi lớn, thân hình cực tốc lui lại ở giữa, song thông khoảng cách co vào, lộ ra dọa người cùng không cách nào tin chi sắc. Hắn nhìn thấy một màn này, đã hoàn toàn vượt qua là một sứ giả đối thần phạt chi địa hiểu rõ, tại hắn tiếp nhận trong ý thức. cái này thần phạt chi địa phong ấn cấm chế là rất khó bài trừ. Người ngoài dù là đụng vào một chút đều sẽ hoàn toàn biến mất. Coi như người phong ấn cưỡng ép bài trừ, cũng tất nhiên sẽ trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng, hoặc là trực tiếp chết đi, hoặc là suy yếu, hoặc là trọng thương. Đây chính là thần phạt chi địa đối tất cả trọng phạm tàn nhẫn chỗ, cũng là Động Xương dám một người tiến về nơi này nguyên nhân. Năm đó đỏ hằng tinh biến, kia là vượt qua Động Xương tuổi thọ cổ xưa tuế nguyệt bên trong mới phát sinh qua sự tình, cũng chỉ lần này một lần ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng trước mắt một màn này, hoàn toàn phá vỡ Động Xương nhận biết, nhất là Tiêu Viêm trong tay còn tiếp tục cầm kim sắc cương châm, lại cả người không thèm để ý chút nào bộ dáng, nhìn mấy lần phong châm Tiêu Viêm, cảm thấy là kiện bảo bối, sau đó thuận lý thành chương thu nhập mình nạp giới bên trong, lưu lại một mặt kinh ngạc Động Xương. Huyễn cảnh, cái này tất nhiên là huyễn cảnh, là cái này Tiêu Phong chỗ thi triển huyễn cảnh thuật, cũng như ta kia không nên có ký ức. Động Xương thân hình lưu lại đồng thời, hai mắt bỗng nhiên lộ ra u quang, hắn không tin đối phương thật có thể dễ dàng như thế bài trừ rơi cái này phong ấn cấm chế thuật, bởi vì Động Xương biết được, nếu thật sự là như thế, như vậy đối với toàn bộ thần phạt chi địa đến nói, chính là một lần cực kỳ khủng bố hạo kiếp. Hắn thà rằng tin tưởng trước mắt một màn này là Tiêu Viêm chỗ thi triển huyễn cảnh mà thôi. Dù là không phải huyễn cảnh, cái này trọng phạm Lôi Cơ vừa mới giải khai cấm chế, mà lại chỉ là ba đạo cấm chế trong đó một đạo, bây giờ nàng nhất định cực kỳ suy yếu. Cái này khí tức cường đại chỉ là tuế nguyệt lắng động, mà nàng hiện tại lực lượng căn bản không thể nào làm được một chỉ giết ta. Động Xương có thể trở thành sứ giả, lại có thể tại cái này thần phạt chi địa một tiểu nhân vật tu luyện đến bây giờ như vậy cảnh giới, nó tâm trí tuyệt không phải bình thường. Lúc này hai mắt lóe lên, hắn lại quả quyết không còn lưu lại. Đây là thật hay giả, là mạnh là yếu, thử một lần liền biết. Nếu là thật sự, ta trốn không thoát. Nếu là mạnh, ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, ta chạy không thoát, như vậy liền phải đi liều mạng thật giả, liều một phen mạnh yếu. Động Xương gào thét một tiếng, toàn thân áo giáp màu đỏ ngòm cấp tốc khôi phục, trường thương trong tay không tiến ngược lại thụt lùi, thẳng đến ngồi xếp bằng Lôi Cơ một thương mà tới. Liền xem như Tiêu Viêm tại thời khắc này trong lòng cũng là siết chặt, Động Xương cứ việc cuồng vọng, nhưng là trên người quả quyết lại là hiếm thấy. Chuyện giống vậy, nếu là đặt ở Giang An Nguyên kiếm trên thân, chính là một cái khác phản ứng, ước gì lập tức chạy trốn. Nhưng cái này Động Xương lại là tại ngắn ngủi chần chờ về sau, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn quay đầu một trận chiến. Tại Động Xương xoay người một cái chớp mắt, Lôi Cơ trong mắt lóe lên một vòng mỉa mai, trán có chút nâng lên, Tiêu Viêm lập tức hai mắt co rụt lại, quanh mình lôi đình nháy mắt tại Lôi Cơ đầu ngón tay trước mặt ngưng tụ, lôi đình hóa thành một cái lớn chừng bàn tay lôi cầu, ẩn chứa cực đoan kinh khủng lôi đình chi lực. Dạng này lôi đình chi lực Tiêu Viêm chưa từng nghe thấy, chưa hề nhìn thấy qua, hoàn toàn siêu việt lôi lợi tồn tại. Tại cái này lôi đình chi lực ngưng tụ một cái chớp mắt, Tiêu Viêm bên tai truyền đến Lôi Cơ thanh âm sâu kín, hơi suy yếu, nhưng lại cảm giác được một loại cực đoan bá đạo. Ta tôn, hiện thế tu lôi đình, vậy ngươi xem thật kỹ ta một chỉ này, ta xưng là lôi diệt chỉ. Này đấu kỹ không có loại loẹt, chỉ là đem lôi đình lực lượng hội tụ đến một điểm, đem lực lượng vô hạn phóng đại hóa. Trong cơ thể ngươi đã ẩn chứa lôi hải, nếu ngươi có thể minh ngộ, liền cũng có thể thi triển ra cái này lôi diệt chỉ. Chỉ bất quá sẽ nháy mắt rút khô ngươi lôi đình chi lực, khôi phục còn cần thời gian. Chẳng qua, một chỉ này, uy lực là đủ diệt sát cùng cảnh giới người. Nếu như lôi hải càng cường đại, vượt cấp chém giết cũng không phải không thể. Xem trọng. Lôi Cơ trong lúc nói chuyện, chính là trông thấy nó lôi cầu hư một tiếng lướt đi, không có bất kỳ cái gì báo hiệu nháy mắt nổ tung, sau đó hóa thành vô số lôi đình. Nhưng đây không phải Tiêu Viêm trước kia bản thân nhìn thấy lôi đình. Những cái này lôi đình là thẳng tắp, là tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi đình, nháy mắt đem nơi này quanh mình toàn bộ bao trùm quét ngang, không lưu một tấc có thể tránh né vùng đất. Lôi Cơ trong lời nói, Tiêu Viêm lập tức cảm giác được có một cổ lực trùng kích từ thân thể bên ngoài bỗng nhiên xông vào thân thể của hắn, cùng lúc đó mình hồn tại cái này một cái chớp mắt, ầm vang một tiếng siêu việt thể xác, hướng ra phía ngoài cực tốc khuếch tán. Đảo mắt Tiêu Viêm chính là cảm thấy mình hồn bao trùm toàn cái sụp đổ tan tành cái này vùng đất phong ấn tất cả vị trí. Kỳ thực là bởi vì Lôi Cơ thức tỉnh, nàng Lôi Đình đã đem nơi này toàn bộ bao trùm, hắn nhìn thấy cái này phong ấn chỗ mỗi một cái góc, nhìn thấy khắp nơi đá vụn trong hạp cốc, một cái bóng mờ ngay tại phi nhanh hướng phía trước, cái kia cần trên thân tản ra cường đại nguyên khí, kia là Động Xương phân thần biến thành. Ánh mắt lại lần nữa hướng phía trước, Tiêu Viêm chính là nhìn thấy Động Xương phân thần trước, lúc này đang bị truy kích Nguyên Kiếm. Nguyên Kiếm sắc mặt trắng bệch, chính liều lĩnh phi nhanh bỏ chạy, lại xem ra đã đi tới rời đi lòng đất khe hở chỗ, khoảng cách chạy ra nơi đây đã không xa. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm như là người ngoài cuộc, hắn nhìn thấy cấm chế vùng đất lôi cơ cách không một chỉ, bắt đầu từ bốn phía giữa hư không. Vô số lôi đình bỗng nhiên thoát ra, đều đánh vào Động Xương phân thần phía trên, nó thân thể lập tức run rẩy, tại quỷ dị vặn vẹo bên trong, âm vang nổ tung, tồn tại ở vách đá lôi đình chi lực dường như cũng toàn bộ khôi phục, nơi này lôi hải không còn chỉ có địa tâm chỗ mới có, mà là đem phiến khu vực này toàn bộ bao trùm. Xa xa Nguyên Kiếm trợn to mắt, tại một tiếng gào thét thảm thiết phía dưới, Tiêu Viêm chính là nhìn thấy, những cái kia lôi đình không dừng lại chút nào, lấy bưng tay không kịp xét đánh tốc độ, lại lần nữa đánh phía Nguyên Kiếm, đảo mắt Nguyên Kiếm thân thể chính là nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, đầu tiên là huyết nhục, sau là xương cốt, cuối cùng mới là linh hồn của hắn. Một cái cường đại ngũ tinh đấu thần, đúng là tại cái này trong chớp mắt, hoàn toàn biến mất. Hắn nạp giới cũng là nháy mắt nổ tung, tản mát ra lượng lớn tư vật. Tiêu Viêm hô hấp dồn dập, những cái này nói rất dài dòng, nhưng thực tế cũng chỉ là lôi cơ đưa tay về sau, hướng về phía trước một điểm quá trình chính là phát sinh một màn này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu Viêm thấy rõ ràng, tại lôi cơ quanh mình, có lôi mang lấp lóe, hiển nhiên lôi cơ thao túng nơi đây mỗi một chỗ tồn tại lôi đình, cũng là những cái này, theo lôi cơ khôi phục về sau. Lôi đình trở nên cường đại dị thường, đánh tan Nguyên Kiếm càng là vỡ vụn Động Xương phân thần. Nếu có thể đem lôi đình hóa thành bản thân, như vậy nơi này tồn tại mỗi một tia chớp liền như là khổng lồ thần kinh mạng lưới, mà ngươi là chủ não có thể điều khiển nơi này mỗi một tức lôi đình chi lực. Lôi cơ thân ảnh quanh quẩn thời điểm, Tiêu Viêm nhìn thấy nó trên ngón tay, như có vô số nhỏ bé lôi mang, động tác này tại Tiêu Viêm trong mắt như là bị thả chậm vô số lần. Có thể nhìn thấy những cái này nhỏ bé lôi mang mới là điều khiển mấu chốt. Về phần Động Xương phân thân, tại lôi cầu không có chút nào khe hở càng quét phía dưới, thân hình của hắn đã biến mất, chờ bụi mù tán đi về sau, mới là nhìn thấy, ở phía xa, Động Xương hai đầu gối quỳ xuống đất, một tay chống đỡ trường thương màu đỏ, đến mức thân thể của hắn mới không có đổ xuống. Trên người hắn áo giáp màu đỏ ken két ở giữa, toàn bộ băng tán vỡ vụn, mà tại nó thân thể bên trên xuất hiện mấy cái huyết động. Động Xương ho khan hộc máu, huyết động xuyên qua thân thể của hắn. Đây là sức mạnh sấm sét cách dùng, vừa rồi liếc nhìn nhìn như lộn xộn, trên thực tế mỗi một đến lôi đình đều tại ta chưởng khống phía dưới, thậm chí ta muốn để hắn hài cốt không còn, cũng chỉ là một ý niệm. Lôi cơ thanh âm quanh quẩn, nàng thu tay lại chỉ, không có quần áo thân thể mềm mại chẳng biết lúc nào hiện hiện một bộ kê sát nguyện giáp, dáng người, vì vậy mà lộ ra cực kỳ uyển chuyển. Viêm Hà Tinh bên ngoài, Thương Mang Tinh không bên trong, thần phạt liên minh trấn thủ thần phạt chi địa chỗ khu vực bên trong, có một viên tướng mạo kỳ quái tinh cầu. Chuẩn xác mà nói nó cũng không phải là một viên hành tinh, mà là bốn quả tinh cầu ghép lại với nhau, bộ dáng rất kỳ quái, lẫn nhau kết nối, thật giống như dung hợp lại cùng nhau bọc khí. Cái này bốn quả hành tinh tạo thành tinh cầu, cho nên khổng lồ trình độ là những tinh cầu khác không cách nào so sánh, bốn cái hành tinh lẫn nhau quán thông, cho nên có thể đủ chứa nạp khổng lồ nhân số. Viên tinh cầu này được xưng là bốn liền tinh. Tại cái này bốn liền tinh bên trên, có 98 cây cục đá, mà lúc này, tại cái này 98 cây cục đá trong đó một cây, giờ phút này bộc phát ra hào quang sáng chói. Quang mang này trực trùng vân tiêu, gây nên chú ý của mọi người. Nhìn kỹ cái này cục đá phía trên điêu khắc tất cả đều là mặt người, trải qua lấp lóe về sau. Cuối cùng chỉ có một khuôn mặt nổi lên tia sáng, mà khuôn mặt này chính là Động Xương. Động Xương, tứ đẳng sứ giả, đến từ thần hy thế giới, 1900 năm trước ban thưởng đỏ thần quan, vẫn lạc tại nửa nén hương trước, chết bởi Viêm Hà Tinh vùng đất, chết tại trọng phạm lôi cơ tay. Một âm thanh lạnh lùng từ cột đá phía trên chậm rãi truyền ra, theo thanh âm truyền ra, lập tức ở cái này thần phạt chi địa trấn thủ khu vực, nhấc lên một trận oanh minh, sứ giả cái chết. Đã có chút thời gian chưa từng xuất hiện, nhưng đây không phải gây nên chấn động trọng điểm. Trọng điểm là hắn chết địa phương, vẫn như cụ chết tại người nào trong tay. Trọng phạm, lôi cơ. Một trận phong bạo sắp nhấc lên. Ngươi một mực xưng ta là tà tôn, mà ta là tôn thượng chuyển thế, cũng không phải là tà tôn. Tiêu Viêm trầm mặc một lát, trầm giọng mở miệng. Giờ phút này địa hạch bên trong đã sụp đổ đến cực hạn, bốn phía bụi mù tràn ngập, đá vụn rơi xuống, toàn bộ địa hạch đều ở vào anh minh bên trong, đã đổ sụp hơn phân nửa. Lại tới đây tất cả mọi người, trừ Tiêu Viêm bên ngoài, toàn bộ tử vong, giờ phút này trừ sụp đổ đổ sụp vùng đất, cũng không có gì nguy hiểm. Tiêu Viêm nhìn xem Lôi Cơ, nhìn xem vị này không biết sống sót bao lâu nữ tử, kinh diễm bộ dáng, ngược lại là làm cho Tiêu Viêm có chút nhíu mày. Trên thân phát tán lạnh lùng là Tiêu Viêm trước đây chưa từng gặp, Lôi Cơ một mực xưng Tiêu Viêm tà tôn, Tiêu Viêm nghe qua xưng hô này, nhưng mình được xưng là tôn thượng càng nhiều, Tiêu Viêm có chút mê mang, mình đến tột cùng là thân phận gì, tôn thượng, vẫn là tà tôn. Ta đến từ viễn cổ thương mang thế giới, khi đó mạnh thế giới này còn sinh cơ bừng bừng, nguyên khí dư dả, khi đó ngài vẫn là mạnh thế giới này người mạnh nhất. Chẳng qua, thương mang thế giới, tại ngài, sau khi ngã xuống chính là chiến bại, biến thành bộ dáng như vậy, chỉ có ngài mới có thể một lần nữa, để mạnh thế giới này khôi phục. Đã là cực kỳ lâu trước kia, ta đã quên bao lâu, mạnh này thương mang thế giới nhận thần hy thế giới xâm lấn, khi đó năm đó chiến trường một trong, trận chiến này cuối cùng là chúng ta thất bại, thương mang thế giới tài nguyên bị tước đoạt, bên trong vùng thế giới này cường giả chết, thì chết, hoặc là bị phong ấn cấm chế. Nhưng thần hy thế giới cũng trả giá nặng nề, tôn thượng cùng ngài một trận chiến, cũng là khiến tôn thượng vẫn lạc. Cái này thương mang thế giới cùng thần hy thế giới đều mất đi nắm giữ chiến cuộc người. Lôi Cơ thanh âm quanh quẩn, mang theo một sợi tang thương cùng nặng nề. Tiêu Viêm trầm mặc, không nói gì, bởi vì Tiêu Viêm đã có chút mơ hồ, mình đến tột cùng là tôn thượng vẫn là kia tà tôn cái tên này, đối với Tiêu Viêm đến nói có chút lạ lẫm. Lôi Cơ dường như rất chắc chắn, hẳn là, mình có được song trọng thân phận. Ta cảm nhận được tà tôn khí tức, nhưng cũng dường như lại có một ít không giống, thân phận của ngài chỉ có chính ngài biết được, chẳng qua nhất định cùng tà tôn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ta cảm thụ được không có khả năng phạm sai lầm, Lôi Cơ chậm rãi nói. Tiêu Viêm trong lòng sớm đã có dao động, vô luận thân phận của mình là tà tôn vẫn là tôn thượng, một thế này, hắn vì sao không thể xưng là mình? Vì sao đi vào số mệnh? Nơi này là thương mang thế giới. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm chậm rãi mà hỏi. Đúng, nhưng đã trở thành phế địa. Không gian thu nhỏ đến chỉ có nguyên bản một phần người. Bây giờ thương mang thế giới sớm đã không còn tồn tại. Chẳng qua mặc dù chiến bại. Nhưng mảnh này giới không ý chí vẫn còn. Tà tôn am hiểu phân thân thuật. Mà mạnh nhất chính là có thể dung hợp phân thân lực lượng. Đem thực lực tăng lên tới một cái chưa từng có cường đại cấp độ. Lôi Cơ nói, nàng nhìn ra. Tiêu Viêm tự hồ đối với tà tôn hiểu rõ rất ít, nhưng nàng cảm nhận được khí tức không có sai. Phân thân, Tiêu Viêm hơi sững sờ, hắn ngược lại là có một chiêu ảnh cực phân thân thuật, chẳng qua đây chỉ là ngắn ngủi xuất hiện, mà lại nguyên khí hao tổn xong liền sẽ tán đi. Không sai, bất quá phân thân cũng không phải là nguyên khí huyễn hóa, tà tôn sở dĩ xưng là tà tôn, đó là bởi vì hắn có thương mang thế giới mạnh nhất đoạt xá lực lượng, có thể đem cường đại người đoạt xá, trở thành mình phân thân. Nhưng dường như cũng có hạn chế, ta từng nhớ kỹ, tà tôn năm đó hết thảy phân thân chỉ có 9 bộ, có điều, mỗi một bộ phân thân thực lực đều là bất hủ, mà khi tà tôn đem phân thân toàn bộ dung hợp lại cùng nhau thời điểm, liền đạt tới một loại chưa bao giờ thấy qua cảnh giới, như thế mới cùng tôn thượng địch nổi. Lôi Cơ nói, nàng nhìn xem Tiêu Viêm, như thế một hồi thời gian nó chỗ mi tâm cương châm chính là hoàn toàn biến mất, mà trên người tất cả khóa sắt cũng là từng khúc băng tán mà đi. Phong ấn cấm chế hoàn toàn bị Tiêu Viêm cho phá mất. Hẳn là, ngài cho tới bây giờ, không có tìm được một tia trí nhớ của kiếp trước sao, Lôi Cơ hỏi. Tiêu Viêm trầm mặc, hắn ánh mắt hơi trầm ngưng, nhìn về phía Lôi Cơ, trong lòng ít nhiều có chút kiên kỵ, chẳng qua dừng một chút, vẫn là nói, có, chẳng qua ta theo ta được biết, kiếp trước của ta là tôn thượng, mà không phải tà tôn. Lôi Cơ nghe vậy hơi sững sờ, quan sát tỉ mỉ Tiêu Viêm, khí tức hoàn toàn tản ra về sau, Lôi Cơ sửng sốt, bởi vì nàng quả thật cảm nhận được hai cổ khí tức, một cổ là nàng quen thuộc tà tôn, mà đổi thành một cổ, thì là, đã từng cùng tà tôn một trận chiến tôn thượng. Làm sao sẽ? Lôi Cơ trầm mặc, nàng không cách nào giải thích giờ phút này Tiêu Viêm cho cảm giác của nàng, nhưng loại cảm giác này, dường như ẩn giấu đi một số bí mật. Hẳn là, tà tôn chưa từng chuyển thế, mà là, một mực tồn tại ở tôn thượng chuyển thế. Chờ hắn trưởng thành tới trình độ nhất định thời điểm lại đem hắn đoạt xá. Lôi Cơ trong lòng suy tư, ý nghĩ này hoàn toàn chính xác tồn tại hợp lý tính, Tiêu Viêm trên thân tà tôn khí tức phi thường cường liệt. Tiêu Viêm cũng không ngờ tới qua, mình gặp nguy hiểm thời điểm, cái bóng nhiều lần ra tới hỗ trợ, có lẽ cái bóng không phải tại giúp Tiêu Viêm, mà là tại bồi dưỡng Tiêu Viêm, thực tế đang giúp hắn chính mình. Nhìn xem ánh mắt phức tạp Tiêu Viêm, lúc này Tiêu Viêm trong lòng cũng là có lo nghĩ, hắn biết được cái bóng, có lẽ tà tôn khí tức liền là tới từ cái bóng của hắn. Kết hợp lôi cơ lời nói, tà tôn am hiểu đoạt xá thuật, Tiêu Viêm nghĩ đến đây, trong lòng cũng là đột nhiên chấn động, hẳn là tà tôn ẩn núp ở trên người hắn, tùy thời chuẩn bị đem nó đoạt xá. Mà Tiêu Viêm bỗng nhiên chấn động, có một loại cảm giác mãnh liệt bỗng nhiên dâng lên, nhìn về phía lôi cơ đồng thời, kia ánh mắt dường như xuyên thủng lôi cơ linh hồn. Tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm vậy mà cảm giác được rõ ràng lôi cơ thân thể, mà lại phảng phất có thể khống chế. Loại cảm giác này tiếp tục năm hơi thời gian, sau đó chính là rút ra, nhất thời, lôi cơ gương mặt xinh đẹp phía trên nổi lên dày đặc mồ hôi, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm. Ngài chính là tà tôn, cường đại như thế đoạt xá lực lượng, tuyệt không hai người. Lôi cơ ánh mắt hoảng sợ, vừa mới kia một cái chớp mắt, dường như chỉ cần cổ lực lượng kia nguyện ý, tùy thời có thể đưa nàng đoạt xá, triệt để chiếm cứ, sau đó biến mất nàng hồn. Ta là tà tôn, kia vì sao tất cả mọi người xưng ta là tôn thượng? Tiêu Viêm hoàn toàn che kín, nhưng hắn biết, vấn đề này lôi cơ trả lời không được, mà hắn cũng không biết, có lẽ chỉ có Nguyệt Ly mới có thể xuyên thủng. Mình đến tột cùng là ai chuyện thế, tà tôn, vẫn là tôn thượng, hay là, cả hai hồn tan hợp lại cùng nhau, trở thành, mình bây giờ. Mà vừa mới đoạt xá lực lượng cơ hồ là đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Viêm trên người, hay là Tiêu Viêm trước kia tuyệt không lưu ý qua, có thể có chiếm cứ người khác lực lượng. Của lực lượng này khiến người cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ ngài là tà tôn cũng tốt, tôn thượng cũng được, thời đại biến, cho nên thương mang thế giới đã không tái chiến khả năng, cho nên ta và ngươi đơn độc tới một lần giao dịch. Lôi cơ đôi mắt đẹp khép hờ, trán nâng lên ở giữa, loại kia lạnh khốc dung mạo khiến người mê muội. Ta muốn khôi phục thực lực, muốn một lần nữa ngưng tụ tinh hải, tại cái này thần phạt chi địa đã không có khả năng, nơi này nguyên khí quá mức mỏng manh, nói gì bất hủ. Chẳng qua cho dù ta không có nguyên khí, nhưng ta vẫn như cũ là bất hủ, mà lại có mảnh này lôi hải, trừ phi gặp được thất tinh đấu thần trở lên tồn tại, bằng không mà nói, giết không khó, mà ngài thực lực hôm nay chẳng qua tam tinh đấu thần, dù là tất cả thủ đoạn có thể giết ngũ tinh, nhưng tất nhiên sẽ là lẫn nhau song phương liều chết một trận chiến, gặp được như động xương như vậy tồn tại, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên ta có thể vì ngươi cung cấp bảo hộ, thậm chí có thể vì ngươi ra tay. Lôi cơ đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Viêm, một đôi phảng phất ẩn chứa sức mạnh sấm sét ánh mắt, là đủ chấn nhân tâm phách. Như thế nào, ta chẳng những có thể vì ngươi ra tay, cũng có thể đưa ngươi một trận đại tạo hóa, cái này phong ấn cấm chế vùng đất mặc dù sụp đổ. Nhưng nơi này ẩn chứa ta vạn cổ tuế nguyệt lôi đình chi lực, những lực lượng này đối với ta mà nói đã không đại dụng, đối ngươi mà nói, ngươi bây giờ lôi hải thì là nhu cầu cấp bách, tối thiểu nhất có thể để ngươi lôi hải trưởng thành đến mấy ngàn phương, thể xác đạt tới ngũ tinh đấu thần tiêu chuẩn cũng không phải là không có khả năng. Làm giao dịch, ta trả giá những cái này, mà ngài cần cho ta một cái hứa hẹn, khi thế giới tái tạo thời điểm, ta hy vọng ngài dùng luân hồi lực lượng khôi phục ta lôi linh nhất tộc. Ngài trên thân bây giờ lôi đình phương pháp tu luyện cũng là ra bản thân lôi linh nhất tộc, nhưng bọn hắn cũng chỉ là chi mạch. Lôi cơ chậm rãi nói, Tiêu Viêm tâm thần chấn động. Ngài hiện tại không cần phải gấp gáp cho ta đáp án, dù sao ngài chuyển thế đến nay, liền tự thân cũng còn chưa thăm dò rõ ràng, mặc kệ giao dịch phải chăng đạt thành, ta đều sẽ đem trận này tạo hóa đưa cho ngươi. Nơi này tràn ngập lôi đình chi lực, đối ta mà nói đã vô dụng, ta nguyên khí biển không tại, bất hủ cũng phải một lần nữa xung kích, nguyên khí cũng được, ta cũng không thể tu luyện, toàn bộ tặng cùng ngươi, có thể hấp thu bao nhiêu chính là nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Lôi cơ lời nói ở giữa, bỗng nhiên đưa tay, lập tức dưới người hắn tím đen lôi hải âm vang chuyển động, bàn bạc lôi đình chi lực từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Tiêu Viêm, bàn bạc lôi hải hóa thành vô số lôi mang tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Tiêu Viêm hai mắt ngưng lại, toàn thân cơ bắp cùng xương cốt đều tại trải qua lôi mang tẩy lễ. Đau khổ, nhưng không phải loại kia không thể chịu đựng được đau khổ, có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình đang lấy tốc độ cực nhanh tăng cường. Cổ này cường hãn để Tiêu Viêm tâm trí hướng về lôi đình chi lực, ở trong cơ thể hắn điên cuồng hấp thu, mà Tiêu Viêm trong cơ thể lôi hải cũng là cấp tốc mở rộng, mỗi gia tăng một phương, Tiêu Viêm thân xác chính là cường hãn hơn một điểm. Loại này lực lượng cơ thể kéo lên, khiến cho Tiêu Viêm rõ ràng mà nắm chặt mình càng ngày càng mạnh cảm giác, trái tim của hắn phanh phanh gia tốc, lôi mang mỗi một tấc tẩy lễ. Tiêu Viêm thân thể cơ bắp cùng trái tim đều tại tùy theo mà nhảy lên, vô tận lôi đình chi lực khiến Tiêu Viêm lôi hải tiếp tục tăng trưởng, thể xác cũng là tiếp tục cường đại. Tiêu Viêm khát vọng cường đại, bây giờ muốn đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh, Tiêu Viêm đi được càng ngày càng xa, đây là tất nhiên, trèo lên trên thời điểm liền đã không có đường rút lui. Sứ giả vẫn lạc, chỉ sợ thần phạt liên minh trấn thủ người đã có phát giác, nơi này không thể ở lâu. Tại Tiêu Viêm còn điên cuồng thôn phệ lôi đình mở rộng mình lôi hải thời điểm, bên tai truyền đến lôi cơ thanh âm. Cùng lúc đó, lôi cơ thủ ấn biến ảo, quanh mình lôi hải chính là bỗng nhiên dừng lại, sau đó ngưng tụ thành một cái to lớn lôi cầu, đem Tiêu Viêm cùng lôi cơ tự thân bao khỏa tại lôi cầu bên trong. Lôi cầu bao khỏa nơi này hết thải lôi đình chi lực, lôi cầu chậm rãi dâng lên, đem cái này đổ sụp lòng đất dần dần chống ra, âm âm ở giữa không ngừng hướng trên mặt đất lao đi. Lực lượng cường đại đem cứng rắn vách đá toàn bộ đẩy ra, mạnh mẽ từ lòng đất hướng mặt đất mở ra một con đường, mà tại trên mặt đất chính là như địa chấn một loại âm âm chấn động. Tại cái này một cái chớp mắt, Viêm Hà Tinh bên trên tất cả hung thủ phát ra trận trận gầm nhẹ, nhưng không một chỉ dám chân chính hô lên, liền tựa như nhận uy hiếp, nhưng lại đều là một cử động nhỏ cũng không dám. Địa chấn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, quanh mình dãy núi núi lửa liên tiếp bộc phát. Tồn tại ở cái này Viêm Hà Tinh bên trên tất cả mọi người, toàn bộ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Manh! Mặt đất hở ra giống như núi lửa bộc phát, chỉ thấy một đạo lôi quang phóng lên tận trời, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi, chỉ thấy cả bầu trời nhấc lên cảnh tượng khó tin. Vô số lôi mang giống như mạng nhện một loại bao khỏa toàn bộ bầu trời, sau đó nháy mắt co vào, âm vang một tiếng hóa thành một vòng vệt sáng hoàn toàn biến mất tại Viêm Hà Tinh phía trên. Rời đi về sau, vô số hung thủ mới dám phát ra gầm thét thanh âm, tồn tại ở này tinh bên trên đám người tâm thần chấn động, dạng này biến mất chính là một lần thuấn di, là tích lũy thi triển trong cơ thể cuối cùng một tia bất hủ lực lượng, triển khai một lần phạm vi lớn thuấn di, trực tiếp từ kia vùng đất phong ấn rời đi Viêm Hà Tinh. Vô tận tinh không bên trong, có một mảnh rất nhiều thiên thạch gào thét, bỗng nhiên xoẹt một tiếng, lôi mang chợt hiện, lôi cầu bỗng nhiên xuất hiện tại mây thiên thạch bên trong. Lôi cơ trong mắt đẹp ánh mắt tan rã, nhưng không có lập tức nghỉ ngơi khôi phục, mà là bài trừ rơi trên người mình tất cả phong ấn cấm chế. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trong đó, hai mắt nhắm nghiền, thân thể bên ngoài lôi mang không ngừng lấp lóe, đang không ngừng hấp thu. Thân thể của hắn càng lúc càng cường hãn, cơ bắp xương cốt không ngừng tăng cường, hắn đắm chìm trong cái này tiếp tục cường đại trong trạng thái, như hóa kén thành bướm, ấp ủ tân sinh. Lúc này, tại cái này phong ấn cấm chế vùng đất dịch chuyển mà đi, ẩn thân tại mảnh này mây thiên thạch bên trong, Viêm Hà Tinh tinh không bên ngoài. Một cổ long trời lở đất uy áp ầm vang truyền đến, một lát sau, chính là nhìn thấy một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Ròng rã 28 chiếc phương chu thình lình từ trong hư vô xuyên thấu mà ra, gió bão năng lượng tại những cái này phương chu phía trên điên cuồng khuếch tán, theo bọn nó nơi đó truyền ra áp bách, làm cho cả Viêm Hà Tinh đều vì đó run rẩy. Mỗi một chiếc phương chu bên trên đều đứng mấy ngàn người, nhất là phía trước quả nhiên vị trí, càng có rất nhiều ngũ tinh đấu thần, thậm chí lục tinh đấu thần khí tức tràn ngập, thậm chí tại chính giữa một chiếc phương chu bên trên, có như vậy một cổ khí tức cường đại âm vang bộc phát, trực tiếp vượt trên hết thảy đấu thần. Đến mức quanh mình phương chu bên trên, tất cả mọi người sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng, tựa như liền hô hấp đều là không dám phóng đại. Mạnh thế giới này không có hư vô biển, bởi vì căn bản không có đầy đủ năng lượng chèo chống, càng là nhìn không thấy ông ánh sao trời, hết thảy lộ ra tịch diệt mà yên tĩnh. Ngẫu nhiên một sợi tia sáng, cũng là cái này hắc ám tinh không bên trong một ít vật chất va chạm sinh ra, tính mạng của bọn nó ngắn ngủi, nhoáng một cái mà qua. Băng lãnh, tĩnh mịch, hắc ám, trở thành cái này thương mang thế giới vĩnh hằng giai điệu. Tại mấy trăm năm trước, nơi này từng có một mảnh vẫn thạch gào thét xẹt qua một đạo ảm đạm trường hồng mà qua, không có phương hướng, hướng phía hắc ám. 100 năm sau, tại năm đó thiên thạch tiến đến địa phương, lại có một mảnh thiên thạch gào thét. Mảnh này mây thiên thạch là 100 năm trước chi vật, bọn chúng tại cái này hắc ám trong tinh không có chính mình quỷ tích, mỗi qua 100 năm chính là một cái luân hồi. Chỉ bất quá cùng 100 năm trước, thiên thạch thiếu một chút, tồn tại một khối lôi cầu thiên thạch bên trên, cái này thiên thạch phía trên, có lôi mang lấp lóe, cái này thiên thạch phía trên ngồi xếp bằng một thân ảnh, một thân áo bào đen, tĩnh tọa phía trên, biểu lộ giống như đang ngủ say, thân thể bên trên lóe ra lôi mang, Chung quanh hắn Lôi Mang còn tại tràn vào nó trong cơ thể, quanh mình Lôi Mang vẫn như cũ khổng lồ. Trăm năm, Tiêu Viêm đắm chìm trong hấp thu lôi cơ lôi đình chi lực trạng thái, tại cái này không ngừng hấp thu sửa chữa dưới, thân thể của hắn cường hãn càng ngày càng tăng, lôi hải cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại 40 năm trước, Tiêu Viêm trong cơ thể lôi hải chính là đạt tới 1.000 phương, lực lượng cơ thể đã có thể so với thậm chí vượt qua ngũ tinh đấu thần. Đại biểu Tiêu Viêm bây giờ lực lượng cơ thể, cùng cảnh giới bên ngoài, đã vô địch. Cái này đơn giản thân xác lực lượng, cũng không phải là nguyên khí, đơn thuần thể xác lực lượng, đối mặt tam tinh đấu thần thậm chí tứ tinh đấu thần, tại cái này nguyên khí mỏng manh thế giới, Tiêu Viêm có đầy đủ lòng tin chiến thắng, dù sao nguyên khí khan hiếm, nơi này lực lượng của thân thể thì là lớn hơn nguyên khí, cho dù là tứ tinh đấu thần công kích, Tiêu Viêm cũng có thể chống cự, thể xác lực lượng liền là đủ đối cứng. Ngũ tinh đấu thần chẳng biết lúc nào có thể cùng thân xác nguyên khí cùng nhau bước vào ngang nhau cảnh giới. Chỉ có dạng này mới có thể ở đây không có áp lực chút nào sinh tồn tiếp. Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, hai mắt bỗng nhiên mở ra, tại nó con mắt đóng mở sát na, tinh mang chớp động. Tại không có trở thành tứ tinh đấu thần lúc, cho dù đối mặt tứ tinh đấu thần trung kỳ hậu kỳ, có ông độc cùng bảo hộ lưu tại, Tiêu Viêm cũng có tự tin cũng không phải là không có lực đánh một trận, mà lại tại Giang An vẫn lạc lúc, chỗ ngưng tụ linh thủ áo giáp Tiêu Viêm cũng là rời đi lúc thuận tay thu thập. Liệt Minh Huyền võ sát đã tổn hại, cái này linh thủ áo giáp chính là trở thành Tiêu Viêm mới hộ thân chi vật. Nó phòng hộ năng lực hoàn toàn vượt qua Tiêu Viêm thiên hỏa chỗ ngưng tụ linh khải. Tiêu Viêm đem cái này linh thủ áo giáp xuất ra, sau đó nhỏ vào tinh huyết về sau, chính là hóa thành cây mây ấn ký xuất hiện tại Tiêu Viêm trên mu bàn tay. Tiêu Viêm chợt tâm thần khẽ động, trên thân chính là linh thủ áo giáp hiển hiện. Linh thủ áo giáp mạnh nhất cũng không phải là lực phòng ngự, mà là tự thân có được cường đại sinh mệnh lực, như thế chính là có cực mạnh năng lực khôi phục, thậm chí trong chiến đấu, đều có thể hấp thu tất cả sinh mệnh lực đi sửa phục trí mạng thương tích. Cũng bởi vậy, Động Xương đối Giang An linh thủ áo giáp cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.